Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, giống như là điên rồi. Cửu trầm lặng nói, là có thể đền bù bên trên, lại cần thời gian, nói không chừng chính là một tháng, hai tháng, không có việc gì, chỉ cần ta còn sống, thời gian, ta có. Tô Trần thanh âm càng thêm khàn giọng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Hôm nay, hắn cùng với Vũ Dục, ngươi không chết, chính là ta mất, không có loại thứ hai khả năng. Chỉ cần có thể tru sát Vũ Dục, cái gì đại giới đều có thể tiếp nhận. Huống chi, Cửu U đã nói, cho dù hắn tiêu hao, nàng cũng có thể có phương pháp trợ giúp hắn đền bù. Hắn còn có cái gì tốt lo lắng? Chiến đấu, Tô Trần cho tới bây giờ đều là liều lĩnh. Hắn đã hết sức, bát bộ trấn yêu ấn chi hổ ấn. Còn là viên mãn cấp bậc, nếu như một chiêu này đều không đối phó được Vũ Dục. Hắn Tô Trần, liền là chết cũng không tiếc. Thoáng qua, muôn người chú ý dưới. Kim quang dòng lũ cùng với kia thao thiên ma hổ đối mặt. Ma hổ thốt thiên miệng bên trong là hỗn độn, hắc ám, như lỗ đen đồng dạng. Tựa hồ, hết thảy rơi vào miệng hổ bên trong đồ vật đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Mà kim quang dòng lũ quang mang là thấu xương lăng lệ, vô tận công kích. Tựa hồ, hết thảy ngăn tại trước mặt nó đồ vật, vô luận là thần là ma, vô luận có bao nhiêu khổng lồ, cường hoành, đều sẽ bị xuyên thủng. Miệng hổ cùng với kim quang vừa vặn đối chọi gay gắt. Phốc phốc phốc, lại thoáng qua, kim quang dòng lũ không có một tia cố kỵ, trực tiếp chui vào miệng hổ bên trong, đồng dạng thẳng tiến không lùi. Lập tức, nguyên bản màu nâu đỏ thao thiên ma hổ đúng là toàn thân trên dưới lộ ra kim quang chi sắc, mà lại kim quang chi sắc đang nhanh chóng phóng đại, tựa hồ liền muốn đè xuống màu nâu đỏ. Ma hổ kia thân thể khổng lồ cũng đồng thời run rẩy, bành trướng, phảng phất muốn bạo liệt. Suy suy suy suy, ma hổ thân thể mỗi va chạm một điểm, nó quanh thân không gian liền sẽ bị nghiền ép vỡ vụn một mảnh. Nửa cái bầu trời cũng bắt đầu hỗn độn, toàn bộ Thái Huyền Sơn tựa như là đêm tối giáng lâm, thời gian cũng giống như đọng lại, độ giây như độ kỷ nguyên, tất cả mọi người đang chờ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, toàn thân mồ hôi lạnh chờ lấy ma hổ bắn nổ một cái chớp mắt. Bởi vì thoạt nhìn ma hổ thật ngay tại bắn nổ biên giới, nổ tung chỉ là vấn đề thời gian. Vũ Dục thở dài một hơi, hắn biết hắn muốn thắng, kim quang muốn vượt trên ma hổ. Nhưng mà, khiến người kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi chính là, mười mấy hô hấp sau, ma hổ vẫn không có nổ tung. Mặc dù thời khắc ở vào nổ tung biên giới, nhưng, chính là chênh lệch như vậy một tia, thật cũng chỉ thiếu kém một tia. Có thể cho dù là một tia, sự thật chính là, ma hổ không có bạo liệt. Ma hổ trên thân màu nâu đỏ cũng bắt đầu dần dần từng chút tiêu vong. Áp chế kim sắc quang mang, nhất là miệng hổ bên trong hỗn độn, hắc ám, càng ngày càng yên lặng, tĩnh mịch, không có khả năng, Vũ Dục không tiếp thụ được. Gào thét, nghẹn ngào gào thét, hắn liền, võ thần kỹ, đều thi triển. Vậy mà, võ thần kỹ, cái này không phải là không chính Vũ Dục mạnh nhất chiêu, cũng là hắn liều mạng tiêu hao mới ngạnh sinh sinh thi triển. Trên bản chất tới nói, hắn cùng với Tô Trần là giống nhau người, có thể võ thần kỹ chi kim quang thịnh thế, vậy mà bại, Vũ Dục thật không tiếp thụ được, không có cái gì là không thể nào. Nơi xa giữa không trung, Tô Trần rơi xuống. Hắn đứng tại nham thạch trên mặt đất, thân hình run nhẹ nhẹ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Vũ Dục, sát ý chưa từng có như thế sôi trào qua. Tô Trần phải thừa nhận,